Người tôi thích chính là em hai. Chương 4, góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc, mời vào. Em chào cô ạ, bọn em là học sinh mới ạ. Mindy và cô lễ phép chào. Em là Trương Bảo Mỹ còn em là Nghiêm Bảo Ngọc đúng không? Dạ vâng ạ, từ hôm nay các em sẽ học lớp 11A1. Dạ, có cần tôi đưa các em đến lớp không? Dạ thôi ạ, để bọn em tự đi tìm. Tạm biệt cô, đi suốt cả một dọc hành lang, cuối cùng cô và Mindy cũng tìm được lớp mình ở cuối dãy. Cô giáo đang giảng bài thì nhìn thấy hai cô mới dừng lại nói. Các em, hôm nay ta có học sinh mới. Trai hay gái, đực hay cái, trống hay mái, là hai bạn gái, lại còn vô cùng xinh đẹp nha. Xong cô giáo ra hiệu cho hai cô vào. Vừa bước vào, cả lớp đã hét tán loạn lên. Chào các bạn, mình là Nghiêm Bảo Ngọc Mindy. Còn mình là Trương Bảo Mỹ, gọi mình là Jenny. Bạn Jenny, sao bạn nhìn giống người Hàn quá vậy? Học sinh 1, đúng rồi đó, còn xinh nữa chứ. Học sinh 2, tại vì mẹ chúng ta là người Hàn, đúng không em gái? Sander lên tiếng, em gái ư, cả lớp chết đứng trước câu nói của Sander. Giới thiệu với mọi người đây là em gái xinh đẹp của tôi. Vậy trong lớp ta có cặp anh em ư, được rồi, hai em tìm chỗ ngồi đi. Cô giáo cười, xong hai cô đi xuống phía lớp, Mindy thì nhanh chóng ngồi vào chỗ cạnh Evan. Còn cô, vẫn đang lựa chọn giữa việc ngồi cùng Kun hay Sander. Em gái, ngồi đây với anh ngồi một mình cô đơn lắm nhỉ. Anh Kun, anh có mang đi không? Kun mỉm cười một cái rồi cầm ba lô lên, mở ra. Trong ba lô, bim bim chất đầy thành đống làm cô sáng mắt lên, nhảy luôn vào ngồi cạnh Kun. Em bỏ anh theo đồ ăn, mặt Sander đen lại, đồ ăn không có lỗi ở anh thôi. Anh có lỗi gì chứ? Sander mếu máo, ai bảo anh ngày đầu tiên đi học đã làm cho em nổi nhất trường, hứ. Khi cô đang chọc tức Sander có ánh mắt như lửa đang bắn về phía cô mà cô không hề hay biết. Con nhỏ đó dám nói chuyện với ba hoàng tử của mình sao? Mặc dù là em gái của Sander nhưng tao sẽ không tha cho mày đâu. Cuối cùng, tiết học nhàm chán đã kết thúc, bây giờ là thời gian ăn trưa của học sinh. Năm người cô, Mindy, Sander, Evan và Kun cùng nhau đi đến nhà ăn của trường. Hôm nay ưu tiên hai quý cô, các em muốn ăn gì? Sander nói, sườn xào chua ngọt canh súp đậu thịt bò bít tết. Jenny, em là người hay là heo vậy hả? Kun ôm bụng cười, do em đói quá thôi mà. Cậu uống nước chanh đi nè, tí nữa mình đi gọi đồ ăn cho. Nói rồi Mindy đẩy cốc nước chanh đến cho cô. Không có của anh à, Evan bĩu môi. Anh là Jenny đi thì em cho. Nhận lấy cốc nước chanh, cô vui vẻ cầm lên uống một ngụm. Đúng là nước chanh của Mindy có khác, thật là ngọt. Đang uống thì bỗng có một tốp người áo đen đi tới phía cô, tay cầm một khay đồ ăn vô cùng sang trọng. Thưa tiểu thư, giám đốc đã đặc biệt chuẩn bị bữa trưa cho cô. Câu nói của người đó làm cô tí nữa bắn hết nước trong miệng ra. Cái gì cơ, giám đốc đặc biệt chuẩn bị á? Thưa tiểu thư, giám đốc nói có chuyện muốn nói với cô. Xong người đó đưa cho cô một chiếc điện thoại, cô cũng đón lấy đưa lên tai nghe. Bảo bối à, em đừng nên ăn ở trường. Anh sợ thức ăn ở đó không đủ vệ sinh nên đã chuẩn bị đồ cho em. Minh Khải nói bằng giọng thật là nhẹ nhàng. Anh không cần chuẩn bị đâu. Em ăn với mọi người mà ăn một mình thật không hay chút nào. Anh cũng nghĩ em sẽ nói vậy nên đã chuẩn bị cả đồ ăn cho mọi người. Ăn ngon nhé, chiều anh đón em. Dạ, cúp máy, cô đưa lại điện thoại cho người kia. Người đó nhận lấy rồi lại bày đồ ăn ra cho mọi người. Nhìn những đĩa đồ ăn sang trọng được bày trên bầy bàn, ai nấy đều quay ra nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Góc truyện audio.com, anh Minh Khải thật là hào phóng. Jenny, hay là em với anh đổi vị trí cho nhau đi để anh về với anh Minh Khải, lúc nào cũng được ăn ngon mặc đẹp. Sander, cậu sang Thái Lan từ khi nào đấy? Evan nhíu mày, 2 tháng trước, làm sao? Ồ, vậy cậu chuyển giới được 2 tháng rồi sao? Hả, cậu nói gì hả, thì cậu bảo Jenny đổi chỗ cho cậu, vậy cậu về làm vợ cho anh Minh Khải sao? Ha ha ha, cậu, cách chương.